Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2077. Chương 2077. Khách sạn quái sự. Lâm Thành Phi trên trán gân xanh nhảy một cái. Ngươi lại muốn chơi xấu? Dĩ nhiên không phải. Khương Sơ Kiến nói ra. Ta là thật không biết ngươi đang nói cái gì à? Lâm Thành Phi đột nhiên trở thành nhạt bình tĩnh lên. Cùng vừa mới háo sắc bộ dáng tưởng như hai người. Không sao, các loại về đến nhà. Ngươi cái gì cũng biết nhớ tới. Lâm Thành Phi muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Bất quá, cũng tất cả đều là ngày mai sự tình. Tỉ như tìm tới vô cực đạo trưởng. Nếu như hắn một mực trốn tránh, Lâm Thành Phi cũng không có biện pháp tốt đem hắn dẫn ra. Chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai trăng tròn. Chính hắn nhảy ra, ngày mai, đã định trước không cách nào bình tĩnh. Nói là muốn về nhà. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại là trực tiếp mang theo Khương Sơ Kiến đến một quán rượu. Khách sạn không phải rất hào hoa, nhưng là cũng được xưng tụng là cấp cao. Mở một gian phòng. Lâm Thành Phi tại trước đài, đem chứng minh nhân dân cùng thẻ ngân hàng đều móc sau khi đi ra. Đối với tiếp tân vừa cười vừa nói, phụ mẫu dù sao đều ở nhà, cùng Khương Sơ Kiến làm chuyện gì đều sẽ rất không tiện. Tại trong tửu điếm thì không giống nhau, liền xem như nàng la rách cổ họng, Lâm Thành Phi cũng không quan tâm, dù sao không ai biết hắn. Khương Sơ Kiến thì là một mặt không tình nguyện. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Rất nhanh ngươi liền biết. Mở tốt gian phòng. Lâm Thành Phi trực tiếp lôi kéo Khương Sơ Kiến tay đi lên lầu. Căn bản không có cho nàng bất luận cái gì phản đối cơ hội. Sau khi trở lại phòng, Khương Sơ Kiến vẫn phòng bị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đứng tại cửa, cẩn thận từng ly từng tí. Đồng dạng không cho Lâm Thành Phi một cơ hội nhỏ nhoi. Lâm Thành Phi ngồi ở trên giường, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối với nàng ngoác ngoác ngón tay. Tới, không, Khương Sơ Kiến chém đinh chặt sắt nói ra. Ngươi muốn nói cùng cái gì? Ngay ở chỗ này nói là được, ta có thể nghe được. Ta cái gì cũng không nói. Lâm Thành Phi mỉm cười. Chỉ muốn làm chút gì? Trước đó ngươi đã nói, ta muốn là cầm cái kia âm nhạc trận đấu thứ nhất. Ngươi liền mặc cho ta xử trí, nhanh như vậy thì quên. Khương Sơ Kiến giống như thực sự thỉnh thoảng tính mất trí nhớ. Mê mang con mắt đẹp nháy a nháy, ta nói qua sao, thật không có chút nào nhớ đến. Khương Sơ Kiến than thở nói ra, muốn không, ngươi cho ta mấy cái ngày thời gian. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, nếu như ta thật nói qua, một bình tĩnh nói lời giữ lời, cái này được rồi đi, đều đã tại cùng một cái phòng, Lâm Thành Phi cái nào có thể làm cho nàng dễ dàng như vậy liền chảy. Hắn đứng người lên, từng bước một hướng về Khương Sơ Kiến đi đến, đã ngươi không đến, vậy ta đi qua, dạng này được rồi đi. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Khương Sơ Kiến thật tốt giảng giảng đạo lý thời điểm. Cửa phòng lại đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang. Lâm Thành Phi nhướng mày. Đại tốt tâm tình hoàn toàn bị xáo trộn. Khương Sơ Kiến nhưng thật giống như gặp phải cứu tinh một dạng. Liên tục không ngừng đem cửa phòng mở ra. Đứng ở phía ngoài là một người mặc âu phục. Nở nụ cười nam nhân. Tiểu thư ngài khỏe chứ? Không có ý tứ quấy rầy ngài. Cái này nam nhân nói. Ta là quán rượu này quản lý. Buổi tối hôm nay, tửu điếm chúng ta đột nhiên có hơn 10 cái người bất chợt tới phát sốt. Đã bị đưa đi bệnh viện. Trước mắt nguyên nhân còn không có tra ra. Vốn là đã làm ra quyết định không lại chiêu đãi khách mới. Bất quá ta một mực chưa kịp bàn giao đi xuống. Cho nên, rất xin lỗi. Vì ngài khỏe mạnh nghĩ, phiền phức ngài làm một chút trả phòng, tiền phòng chúng ta hội giá gốc trả lại. Khương Sơ Kiến liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi. Lâm Thành Phi cũng đi tới, nhìn lấy nam nhân này, khách sạn đột nhiên nhiều người như vậy sốt cao. Ngươi nói là thật, không dám đối với chuyện như thế này lừa gạt tôn quý khách nhân. Cái này quản lý khom lưng xin lỗi nói, cho ngài mang đến phiền phức. Thật rất xin lỗi, nếu như bởi vì cái này nguyên nhân, bọn họ để khách nhân làm trả phòng, ngược lại cũng coi là lương tâm khách sạn. Tối thiểu nhất, nguyên nhân không có tra rõ ràng trước đó, không có vì lợi ích, cầm khách mạng sống con người nói đùa. Đối dạng này xí nghiệp, Lâm Thành Phi vẫn rất có đẹp mắt, sắc mặt hắn hòa hoãn mấy phần. Có phải hay không ngộ độc thức ăn? Khách sạn đồng dạng cũng sẽ cung cấp bữa tối cùng bữa sáng. Nhiều như vậy khách nhân đi ra vấn đề, rất có thể là ngộ độc thức ăn. Không phải, quản lý bất đắc dĩ nói ra, trước mắt còn không có điều tra ra nguyên nhân. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến. Khương Sơ Kiến vừa mới bắt đầu cũng không có cảm thấy cái gì, chỉ là vì có thể danh chính ngôn thuận trả phòng mà hân hoan nhảy cẫng không thôi. Bất quá, hiện tại cũng phát hiện một số không đúng. Vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy đồng thời phát sốt? Khách sạn vệ sinh, bọn họ nhìn ở trong mắt, vẫn là rất sạch sẽ, sẽ không xuất hiện cái gì có độc vật thể. Lâm Thành Phi hơi trầm ngâm một chút, nói ra, còn có sinh bệnh khách nhân ở khách sạn sao? Vị này quản lý kỳ quái nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không, vừa mới tất cả đều đưa đi y. Tôn quản lý, lầu 6 lại có 8 tên cá nhân xảy ra vấn đề. Ngài mau chạy tới đây a. Tôn quản lý lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên theo hắn bộ đàm bên trong truyền đến một đoạn lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Cái này tôn quản lý nghe xong, nhất thời khẩn trương. Hôm nay đối khách sạn tới nói, đây là không gì sánh kịp tai nạn. Hắn cũng không kịp cùng Lâm Thành Phi nói tiếp cái gì. Hai vị khách nhân, ta phải ngay lập tức đi lầu 6 nhìn xem. Ngài hai vị, vẫn là nhanh đi làm ý trả phòng đi. Tuyệt đối không nên lại trì hoãn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng cảm thấy là bệnh nhân vấn đề. Thế nhưng là theo bệnh nhân số lượng càng ngày càng nhiều, hắn liền xem như đối khách sạn các phương diện đều 10 điểm có lòng tin, cũng không khỏi đến bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là khách sạn không sạch sẽ? Cái này quản lý chạy rất nhanh, đợi không bao lâu nhi liền đến cửa thang máy. Vừa mới đè xuống thang máy, liền thấy vừa mới cái kia đối với gian phòng nam nữ theo tới. Chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi qua xem một chút đi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, a, ta là thầy thuốc. Lâm Thành Phi đối với hắn giải thích nói, có lẽ ta khả năng giúp đỡ một số bận bịu. Cửa thang máy mở ra, tôn quản lý không kịp chờ đợi dậm chân đi vào. Đã vị tiên sinh này nhất định phải đi, như vậy tùy hắn đi, đến lúc đó thật bị truyền nhiễm, cũng trách không được bọn họ khách sạn. Khương Sơ Kiến không nói một lời đi theo Lâm Thành Phi bên người. Chỉ là cái kia khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ, lúc này nhìn qua có chút nặng nề. Ngày mai sẽ là trong truyền thuyết tiên môn mở rộng hoặc là trọng bảo khi xuất hiện trên đời ở giữa. Tối nay thì có nhiều người như vậy đồng thời bị bệnh. Có phải hay không là một ít tu đạo người dở trò quỷ? Càng nghĩ càng có cái này khả năng. Vì có lượng càng lớn hơn nắm, vì có thể đoạt đến lớn nhất đại cơ duyên, những người tu đạo này nhóm nhất định phải để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Như thế nào mới có thể tốt nhất? Rất nhiều ma đạo công pháp giống như thì có thông qua hút thân thể khí tức mà nhanh chóng ổn định tự thân tu vi, thậm chí là khôi phục trọng thương phương pháp. Sẽ không phải nàng càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng. Các loại thang máy tại lầu 6 dừng lại về sau, một chân bước ra, đừng nói cái kia tôn quản lý, so Lâm Thành Phi đều phải nhanh hơn mấy phần. Tôn quản lý hơi hơi ngây người ở giữa, một cái phục vụ viên trực tiếp chạy tới. Quản lý, 607,